Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 231 bắt giữ nội gián, chương 231 đáng tiếc, loại chuyện này chỉ có thể làm một lần, Nguyên Tiêu thu hồi xuyên giới môn cùng địa ngục tế đàn sau. Kín thở dài nói, hắn đã có thể tưởng tượng lúc này đây sự kiện sẽ tạo thành kiểu gì nghiêm trọng ảnh. Hưởng, một cái lộng không hảo thậm chí sẽ đưa tới chân chính địa ngục công tước tới nơi này điều tra. Bất quá lúc ấy hắn sớm đã phản hồi quên đi thế giới không cần lo lắng nơi này oanh động tính tính. Thời gian còn có nửa tháng, Nguyên Tiêu trước tiên một bước một mình một người phản hồi tái địch từ thước lâu đài, đầm lầy bên. Cạnh, Nguyên Tiêu thực dễ dàng phát hiện một ít đặc thù ký hiệu theo quen thuộc ký hiệu một đường tìm kiếm. Thực mau tìm được rồi giấu ở một thân cây thượng dầu dĩ không vui năm cái chức nghiệp thợ săn. Bọn họ ở một tháng trước bị Nguyên Tiêu đột nhiên ném rớt. Cho tới bây giờ cũng không biết Nguyên Tiêu đột nhiên chạy trốn đi làm chút cái gì, ai. Thợ săn U Linh cảnh giác nhìn chằm chằm dưới tàng cây, hắn thiên phú tâm linh chi mắt. Có thể nhìn đến ở vào ẩn thân trạng thái linh thể. Ở U Linh huyết mạch cường hóa hạ đối với tiềm tàng mục tiêu thực dễ dàng là có thể phát hiện. Nguyên Tiêu kinh ngạc từ bóng ma chuyển hóa trạng thái thoát ly. Một cái nhảy lên nhảy đến trên cây đánh giá mấy song u hoán đôi mắt ngươi chạy đi nơi đâu, hồng. Lụa u hoán nhỏ giọng nói, ta không tín nhiệm các ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, có ý thứ gì? Hồng lụa thần sắc lạnh xuống dưới, ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không Lê Ông phải tới? Giám thị ta, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, năm cái chức nghiệp thợ săn hai mặt nhìn nhau. Nguyên Tiêu cái này thình lình xảy ra vấn đề thực sự dọa bọn họ nhảy dựng, Nguyên Tiêu cẩn thận đánh. Giá này năm người, vừa rồi trong nháy mắt kia bọn họ tựa hồ đều thực kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên không có mỹ thực ra kênh cái loại này che giấu địch khí đặc thù năng lực. Năm người trên người trong nháy mắt kia gia tăng địch khí lại rõ ràng bất quá, hắn vốn tưởng rằng là trong đó mấy cái, lại không nghĩ rằng năm người thế nhưng đều là Lê Ông phải tới, cái này lục giai vu sư làm việc thật. Đúng là tích thủy bất lậu, chỉ là hắn liền chính mình cái này ký kết khế ước vu sư đều không có tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí chuyên môn xếp vào chính mình người đi theo một bên. Càng thêm làm Nguyên Tiêu khẳng định Lê Ông muốn đồ vật không đơn giản, các ngươi biết chúng ta nhiệm. Vụ là cái gì sao? Nguyên Tiêu quỷ dị cười nói, là cái gì? U Linh cả người co rụt lại hắc hắc cười nói, đương nhiên không phải đặc thù kiến trúc Nguyên. Tiêu cười lạnh nói, Lê Ông có thể biết được tái địch từ thước quyết định. Chỉ sợ ở lâu đài trung liền có người của hắn, chỉ là người này vô pháp tiếp cận bảo khố mới muốn chúng ta làm chuyện này. Mà chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là tiến vào bảo khố mang đi giống nhau bảo vật kia thì thế. Nào, U Linh hừ lạnh nói, ha ha, Nguyên Tiêu trào phúng cười nói, ta con rối chung dấu vết có xác định địa điểm truyền tống thuật. Không biết các ngươi con rối bên trong có hay không? Đương nhiên ta có thể khẳng định chính là các ngươi trung gian ít nhất có một người. Ở đạo cụ lan trung cất giấu Lê Ông cho chạy trốn thủ đoạn, trong nháy mắt. Năm cái chức nghiệp thợ săn sôi nổi biến sắc cho nhau đánh giá, Nguyên Tiêu lập tức nói chúng rồi. Bọn họ tâm sự, bọn họ thật là tới cho nhau giám thị, đồng thời càng là phụ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nếu Nguyên Tiêu nói chính là thật sự. Bọn họ trong đó trừ bỏ một cái chỉ sợ đều đã bị coi như là khí tử, ngươi làm sao dám phản bội Lê Ông. Đại nhân, U Linh ngưng trọng nói, ta thiêm chính là trung thần khế ước không giả Nguyên Tiêu. Khinh thường nói, chỉ là cùng ta ký kết khế ước chính là Lai Ni. Quan hắn Lê Ông chuyện gì? Hắn có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? Ta không đoán sai các ngươi chỉ sợ còn không biết Lê Ông phải được đến chính là cái gì bảo vật đi. Chẳng lẽ ngươi biết? Cự Thuận ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Nguyên Tiêu hắc hắc cười nói. Lai Ni âm thầm cho ta tân nhiệm vụ. Đó là một kiện có thể tự do ra vào quên đi thế giới cùng Hoàng Kim Đại Lục truyền kỳ trang bị. Ai có được cái này là có thể khống chế quên đi thế giới. cùng cái này so sánh với phụ tử thân tình coi như cái gì, năm cái chức nghiệp thợ săn thở dốc tăng lên, bọn họ đích xác bị tin tức này chấn động ở, ngươi tưởng như thế nào làm? Hồng Lụa Kiều Thanh nói, khế ước, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, chúng ta sáu cái ký kết khế ước vinh nhục cùng nhau. Đến lúc đó được đến bảo vật chúng ta mỗi một cái đều có thể đến đồng thao. Đến nỗi Lê Ông làm hắn đi tìm chết hảo. Đến nỗi Lai Ni, đại gia muốn giúp ta giải quyết rớt kia phân trung thành khế ước, ngươi đều nói khế ước có thể giải trừ, Hôi Cốt nói giọng khàn khàn, có một loại khế ước giải trừ không được. Nếu ai lại cự tuyệt kia nhưng chính là đứng ở Lê Ông bên kia, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, năm cái trước. Nghiệp thợ săn lẫn nhau cảnh giác thật mạnh gật gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết là nào một loại khế ước, đó chính là mượn dùng với ma quỷ con rối, hướng địa ngục ý chí trực tiếp xin khế ước. Loại này khế ước bền chắc tính dù cho là thần linh vi phạm đều sẽ bị địa ngục ý chí đổi giết ma. Quỷ con rối huyết mạch thiêu đốt, trong hư không một cổ tà ác đến cực điểm ý chí đáp xuống ở chung quanh, khế ước thực mau ký kết kết. Thúc. Mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, giấu ở bụi cây trung gian phong hóa nham thạch. Đào khai mấy cái động chính là có sẵn phòng ở. Nếu Nguyên Tiêu đã cho thấy chính mình bắt được cũng đủ tiến vào trước 10 con mồi. Bọn họ vừa lúc thừa dịp một đoạn này thời gian hảo hảo nghỉ ngơi đồng thời làm tốt tính toán, địa. Ngục bên trong không có ban ngày đêm tối. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, ngày này tính tính thời gian đối diện ứng quên đi thế giới. Ban đêm mọi người đều ở nghỉ ngơi. 2 cái lén lút thân ảnh ở phong hóa nham thạch mặt trái thoáng hiện. Lẫn nhau nhìn thoáng qua tiến lên ôm một chút, yên lặng vô ngữ bắt đầu phân công nhau hướng 2 cái phương hướng chạy trốn, 50 dặm ngoài. Nguyên Tiêu đứng ở một viên không biết tên cây ăn quả thượng mồm to cắn trái cây, hắn chỉ là nho nhỏ. Bói toán một chút, không nghĩ tới 2 người kia quả nhiên thượng câu lộ ra dấu vết. Theo lý thuyết hiện tại cùng trận doanh, chỉ cần ký kết khế ước tổng hội rơi chậm lại địch ý. Bởi vì mọi người đã ngồi chung một cái thuyền, nhưng là trong đó 2 người trên người địch ý thế nhưng không giảm phản tăng. Này liền không khó suy đoán bọn họ 2 cái Lê Ông thân tín thân phận dựa vào huyền minh bói toán. Hắn trước tiên nửa giờ cũng đã chờ ở nơi này, soát. Một đạo màu đỏ thân ảnh ở rừng rậm chung đi qua, Hồng Lụa. Nguyên Tiêu hét lớn một tiếng, màu đỏ thân ảnh tốc độ chợt giảm. Một cái nhảy lên nhảy đến trên cây giơ tay chính là 2 thương. 2 quả viên đạn ở không trung chấn động khai. Vô hình sóng siêu âm bao phủ phạm vi vài trăm thước đường kính. Nguyên Tiêu vị trí nháy mắt bị Hồng Lụa lỗ tai bắt giữ, ngươi là làm sao mà biết được. Hồng Lụa nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì như vậy chung. Tâm, Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, ta là đại nhân linh hồn nô bộc. Hồng Lụa chua xót nói, Nguyên Tiêu bừng. Tỉnh đại ngộ, khó trách như vậy hậu đại khế ước điều kiện. Hồng Lụa vẫn như cũ mạo bị địa ngục ý chí giết chết cách làm vi phạm khế ước. Nếu là linh hồn nô bộc liền không kỳ quái. Hắn căn bản vô pháp cãi lời Lê Ông hạ đặt mệnh lệnh, đáng tiếc Nguyên Tiêu thở dài nói, đơn đủ một. Bước, pháp lực quán chú đến dưới chân cây cối. Đường kính 300 mễ nội sở hữu thực vật. Ở tam giai mộc hệ pháp thuật khống chế hạ giống như sống lại đây quấn quanh thành một cái phù văn. Pháp trận. Duy nhất tác dụng chính là nhiễu loạn không gian, Hồng Lụa trong tay xuất hiện một quả quyền trục. Kiên quyết xé nát chờ đợi truyền tống pháp thuật mang nàng rời đi, một cổ không gian dao động bùng nổ. Làm Hồng Lụa kinh hãi chính là chính mình thế nhưng không có bị truyền tống đi. Phải biết rằng nàng trong tay chính là lục giai truyền tống pháp thuật. Chung quanh này đó cỏ cây tạo thành siêu cấp đơn sơ phù văn pháp trận sao có thể ngăn trở này cổ. Truyền tống lực lượng, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tinh hắc, hư ảo địa ngục, vô tiên thần, thần quốc kỳ cũng giả, băng băng hảo lạn, hoảng sợ tiểu lang, vệ miện hạ, tiết tháo, Frankian đánh thưởng, hết chương.